Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 487, bóng lưng. Lúc trước một cái sét đánh liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Hiện tại từng cái cho các nàng cải tạo. Không không không, đó căn bản không có khả năng. Lâm Phi Phàm quyết định tìm tới một cái hoàn mỹ biện pháp. Hắn không có thể làm cho mình cứ như vậy thân hãm nhà tù. Hắn còn có bó lớn mỹ diệu thanh xuân, còn có cuộc sống tốt đẹp. Hắn vẫn phải mạnh lên. Nói ra mạnh lên, Lâm Phi Phàm thình lình khai quật chính mình cửu ngưu quyết đã thật lâu không có tu luyện. Nói ra cửu ngưu quyết, Lâm Phi Phàm thình lình phát hiện mình cái kia đủ loại đan dược cũng đã thật lâu không ăn rồi. Nói ra đan dược, Lâm Phi Phàm thình lình phát hiện Thái Địch Đỉnh đã thật lâu không có phóng xuất qua. Thế là tại phòng thí nghiệm sân phía ngoài bên trong, Lâm Phi Phàm đem Thái Địch Đỉnh phóng ra. May mắn tại tư nhân trong không gian không có thời gian khái niệm. Thái Địch Đỉnh cũng không biết qua bao lâu. Nếu như đây là bình thường chó con đoán chừng sớm đã bị nhịn gần chết. Thông lệ tại Lâm Phi Phàm MU bàn chân bên trên ma sát một hồi về sau, Thái Địch Đỉnh trong sân vui chơi chạy. Đáng tiếc, ở đây không có gì thiên tài địa bảo. Trong đỉnh toát ra một cái đầu đến, đông nghe, tây ngửi ngửi, phát hiện không có cái gì, liền thành thành thật thật trở lại Lâm Phi Phàm bên người, vây quanh hắn đảo quanh. Đang lúc Lâm Phi Phàm nghĩ nên hay không đi mua căn chó dây thường thời điểm, Thái Địch Đỉnh chính mình vui chơi chính mình chạy, Lâm Phi Phàm vội vàng đuổi theo. Hắn chỉ có thể cầu nguyện đỉnh kia tuyệt đối đừng để người ta vun trồng mấy trăm năm bảo bối ăn. Tiền là chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới người khác học thuật nghiên cứu nhưng chính là tội lỗi lớn. Dù sao tin tức bên trên thường xuyên có thể nghe nói để người ta vun trồng mấy chục năm kết quả. Ăn sự tình, nhưng mà, vượt qua một bức tường, Lâm Phi Phàm lại thấy Bách Bảo đạo nhân đang cười híp mắt đứng ở trước mặt mình. Trên mặt tràn đầy hào quang rực rỡ đương nhiên, hắn không có thật phát sáng. Đây chỉ là một loại hình dung từ mà thôi. Thái Địch Đỉnh đang ghé vào Bách Bảo đạo nhân trên giày cọ lấy. Cái bụng cùng giày ra mặt ngoài ma pháp phát ra trận trận két két két két thanh âm. Đã lâu không gặp, anh bạn trẻ, Bách Bảo đạo nhân nói. Ha ha, đã lâu không gặp lão sư. Lâm Phi Phàm nói, nếu như phải không cảm ứng được nhỏ Thái Địch tại đây. Ta còn không biết, người cũng ở nơi đây đây. Bách Bảo đạo nhân nói. Lão sư gần nhất được chứ? Lâm Phi Phàm ân cần thăm hỏi. Kỳ thật không tốt lắm. Bề bộn chết rồi. Bách Bảo đạo nhân một mặt giã rời. Người biết, có việc lớn đang nổi lên. Mưa gió nổi lên. Ân, nghe nói. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ta không nhưng nghe nói. Ta còn tận mắt thấy nữa nha. Ai, kỳ thật cái kia tận thế tiên đoán tồn tại rất nhiều năm. Các quốc gia người cũng đều biết. Vốn là cũng không ai để ở trong lòng. Có lẽ là trước kia vũ trụ tu sĩ sự kiện. Lại hoặc là Trung Quốc đột nhiên thừa nhận tu sĩ cũng yêu tộc tồn tại. Khiến cho thế giới các quốc gia khẩn trương. Dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì. Trước mắt toàn bộ thế giới đều lộn xộn. Các nước đều bắt đầu âm thầm kết minh. Một chút lúc trước căn bản sẽ không đặt ở trên mặt bàn ma sát nhỏ cũng có thể sẽ phát triển thành to lớn tấn công. Tóm lại, phiền phức, Bách Bảo đạo nhân nói. Tình huống trước mắt rất tồi tệ sao? Lâm Phi Phàm hỏi, hỏng bét cũng không về phần. Thế nhưng khá là phiền toái. Quốc gia hiện tại đã triệu tập một nhóm người lớn. Có người phụ trách luyện đan. Có người phụ trách khai phá công pháp. Ta là chủ động thân xin gia nhập. Ta chủ yếu là phụ trách pháp khí luyện chế. À đúng, người biết không? Quốc gia đang định toàn dân tu chân đây. Cái này tin tức, quá kình bạo, toàn dân tu chân, tất cả mọi người tu chân. Mỗi người, thật theo huyền huyễn giống như. Lâm Phi Phàm đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đúng vậy a, toàn dân tu chân, hài tử theo ra đời liền tiếp nhận linh khí nhuộm dần. Nắm giữ linh khí sử dụng, đem linh khí sử dụng coi như hô hấp như thế tự nhiên sự tình. Sau đó những này hiện đại gia tộc tu chân hoặc là môn phái cũng đang liều mạng khai phá đủ loại thích hợp đập bóng tiết tấu công pháp. Bách Bảo đạo nhân nói, này thật là tâm là tại hạ một bàn lớn cờ. Không nói những cái khác, quốc gia quyết đoán là thật đáng sợ. Đây quả thực như là bên trong tình tiết. Lâm Phi Phàm líu lưỡi. Không có cách, quốc gia chúng ta đại nhân nhiều. Tương lai tận thế bên trong có thể nhiều bảo tồn một người. Vậy liền nhiều một lực lượng cá nhân a. Nhưng mà cũng là ta quốc gia mạnh. Ngươi xem một chút sát vách Ấn Độ. Liều mạng ôm đẹp người Mỹ đùi. Ngươi đoán người Mỹ sẽ vì Ấn Độ nhiều người như vậy ra một chút xíu lực lượng sao? Bách Bảo đạo nhân nói. Nghe lão sư ngài kiểu nói này, ta lập tức cảm giác khẩn trương. Nếu có cái gì việc ta có thể làm ơn tất nói cho ta biết. Lâm Phi Phàm cảm giác trước ngực khăn quàng đỏ đang ở đón gió tung bay. Bách Bảo đạo nhân cười. Người chiếu cố thật tốt tốt chính mình liền tốt nhất rồi. Đúng, còn có ngươi một phòng tổ tông nhóm. Ngươi làm cho các nàng thật cao hứng. Vậy liền coi là giữ gìn xã hội ổn định lớn nhất cống hiến. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Các nàng cũng không phải cao hứng. Suốt ngày kịp biết khi dễ ta. Đầy đất đồ ăn vặt cạn bã đều là ta quét. Hoàn mỹ kỳ danh viết giúp ta tu luyện. Trắng Bao đạo nhân cười lên ha hả. Khắp khuôn mặt là cảm khái. Nếu như tại sớm mấy năm. Để cho ta nghe nói Miêu Tiểu Lệ đột nhiên biết ngơ lời. Ta là tuyệt đối không tin. Nàng thời khắc này đều tại bạo tạc rìa thùng thuốc nổ. Hơi nhỏ nổ một lần đều là hiện tượng bình thường. Lớn nổ một lần đều là bình thường trình độ. Người đến tột cùng là làm sao làm được. Làm sao làm được. Lâm Phi Phàm đầu tiên chính mình liền sững sờ. Ước chừng là, ta có cái yêu mèo chi tâm. Lâm Phi Phàm nói. Bách Bảo đạo nhân gật gật đầu. Sau đó nâng lên một ngón tay. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Nói này, Bách Bảo đạo nhân không biết từ chỗ nào biến ra một cái đợt bên trong cái bình. Trong bình lơ lửng ba cái tản ra kim quang viên đan dược. Thần nguyên đan, ta cả đời này liền luyện ra ba cái. Nguyên bản định chờ ta trùng kích độ kiếp thời điểm dùng. Bất quá bây giờ hẳn là không cần dùng. Liền tặng cho ngươi đi. Nói, Bách Bảo đạo nhân đem cái bình đưa cho Lâm Phi Phàm. Lão sư, lần sau ngài muốn tặng cho ta đồ vật ngài hãy nói là chính ngươi nhặt được. Nếu thứ này quý giá như vậy, ta sao có thể muốn đâu? Ta này cái dám lớn một chút thực lực, căn bản không dùng được a. Lâm Phi Phàm cười nói, người đứa nhỏ này, ta nếu cho ngươi, tự nhiên ngươi liền có thể cần dùng đến. Bởi vì ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi có từng tia thần lực. Ta đoán, cái kia hẳn là cự linh thần tặng ngươi lễ vật. Mà này thần nguyên đan đang dễ dàng cùng thần lực kết hợp. Khiến cho trong cơ thể ngươi thần lực tự động vận hành. Có lẽ tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng có thần lực gia trì. Lực công kích của ngươi sẽ tăng lên cực lớn. Huống chi, này thần nguyên đan chỗ tốt còn không chỉ có ở đây. Tóm lại, ngươi an tâm nhận lấy liền tốt. Dù sao, ta còn có cái gì muốn cho ngươi đây? Còn có, nói, Bách Bảo đạo nhân lại mò ra một bộ quyền sáo. Lần trước nhìn thấy ngươi về sau, ta vẫn muốn cho ngươi chế tạo riêng một kiện vũ khí. Ta biết ngươi ưa thích dùng nắm đấm, cho nên bộ này vô hình chi quyền. Chính là ta đưa vũ khí của ngươi. Quyền sáo là bằng da, nhẹ nhàng mềm mại. Có thể tự thích ứng tay lớn nhỏ, mà mang theo trên tay. Quyền kia bộ vậy mà chính mình biến mất. Còn có cái này, lực lượng đai lưng, đó là một đầu người bù nhìn bài đai lưng. Cái này, bạo kích đồng hồ, một khối thượng hải bài cơ giới biểu. Còn có cái này, cấp tốc chi giày, một đôi an đạp giày chạy bộ. Lâm Phi Phàm xem lên trước mặt những này vô cùng tiếp địa khí trang bị. Lập tức cảm nhận được một cái gọi kiên định hàng nội người ủng hộ thủ vững. Lão sư, ngài theo hộp thúc có phải hay không rất quen? Ép đồ cảm giác khiến cho Lâm Phi Phàm nhớ tới hộp thúc. Bách Bảo đạo nhân lắc đầu. Ta đối hộp tiền bối kính ngưỡng đã lâu. Nhưng mà vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện. Nếu như đại sự này về sau, chúng ta đều có thể bình yên. ta nhất định sẽ đi đến nhà bái phỏng. Nhìn chăm chú lên Bách Bảo đạo nhân rời đi bóng lưng, Lâm Phi Phàm trong tay bưng lấy một đống đồ vật, nội tâm sục sôi. Ta nghĩ, liền xem như ta cùng lão sư 2 năm còn lại không thể gặp nhau, ta y nguyên nhất không thể nào quên, liền là bóng lưng của hắn. May mắn, lão sư không cần bò đài ngắm trăng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.